chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 17, góc truyện audio.com. Tại bến cảng, vệ sĩ và bảo vệ ngang phải đến cả nghìn người vây hãm xung quanh để bảo vệ các ngôi sao khỏi đám phóng viên như hổ đói. Tưởng chừng là an toàn, nhưng với số lượng phóng viên, fan thì số lượng vệ sĩ này chỉ là mắt mũi. Đủ thấy chuyến đi này khủng khiếp thế nào. Khủng thiệt, liệu lát tụi mình có bị họ đè bẹp không? In ngó ra, nó nhếch mép, mình không sao, nhưng đi với mấy anh chị siêu sao kia thì chết chung đấy. Nó hất mặt về phía ô tô chờ đàn anh chị họ thi. Thoảng ngó mặt ra khổ sở. Vậy mà lần này mama nó định mở rộng ra cả khu vực Âu và Mỹ thì chắc cái bến cảng này sập mất. Nó kéo In ngồi xuống rồi lôi điện thoại ra thì thấy ba tin nhắn từ ba siêu sao. Anna, Ami, Annie có cùng một chủ đề. Louis, hép me, nó tặc lưỡi lắc đầu. Đi trốn cũng phải đi cả. Nhóm, Anna, Annie, Ami đều là những công chúa của dòng họ. Alexander, đều là chị họ của nó. Họ là nhóm nhạc nữ có rất nhiều fan hâm mộ, và có lẽ cũng là nhóm duy nhất không có anti-fan. Không biết dòng họ Alexander làm cái gì mà sinh ra toàn nam thanh nữ. Tú thiên thần và cũng là thiên tài của thời đại. Nó nhắn cho quản lý bang đế vương kêu cho người đến. Tên quản lý này là người riêng của nó được cài vào trong bang cho. Tiện việc sau này, T, G, bé, tí đã có ý định truất ngôi vương của ba. Nuôi, bất hiếu, view, tức giận, là mi nói chứ ai. Một lúc sau, người của nó, à nhầm, của ba nuôi nó đến cũng xếp dàn hàng bảo. Vệ, lúc này các siêu sao mới cẩn trọng bước xuống và nhanh chóng lên. Tàu trong sự cuồng nhiệt náo động tưởng như sập bến của fan. Các tay, bảo vệ phải khổ sở lắm mới cản được. Vô vàn lời yêu thương thắm, thiết đến gà cũng phải nổi da gà. Chẹp chẹp, đến từ phía đám, đông, khi các đàn anh chị êm xuôi trên con tàu rồi bọn nó mới đi. Xuống, vì còn nhỏ và chưa ra mắt quần chúng nên tụi nó rất an. Toàn, tưởng chừng là như thế. Vô vàn tiếng hét và tiếng trầm trồ từ đám đông, dành cho thế hệ, siêu sao, tương lai, toàn những angel baby, không thì, cũng là ác quỷ đội lốt thiên thần như nó. View kẻ đáng chết. Sau, gần 6 giờ đồng hồ thì tàu của tụi nó cũng bắt đầu rời bến. Vẫn, trong tiếng hé không ngừng nghỉ và không bia mệt của fan. Trên con tàu, ngoài những siêu sao của trường star đến từ các nước khu vực châu Á thì còn có một đội ngũ vệ sĩ cấp cao khoảng 500 người đi theo với. Đầy đủ vũ trang để đảm bảo an toàn cũng như an ninh trên tàu. Dù sao, giữa các người nổi tiếng cũng dễ có hiềm khích lắm chứ bộ. Huống, chi còn là từ nhiều nước, con tàu lớn đầy đủ tiện nghi như một khách sạn di động rộng lớn, đảm bảo đầy đủ mỗi người một phòng. Nhưng dường như số ít là ngủ riêng, còn lại toàn ngủ chung với nhau. Cho vui, tàu chở toàn siêu sao và con đại gia. Giờ cướp biển, mà cướp được thì giàu to. Chẹp chẹp, nó và In đang đứng trên hành lang tàu ngắm biển. Hơ, In, View, Yun vẫy gọi chạy lại chỗ nó đang đứng. À anh Yun, In cười nhẹ pha sút gì đó mệt mỏi. Em mệt à, Yun xoa đầu In. In lắc đầu, nó cốc cho In một cái. Đi vào, au, In phụng phịu, nó nhìn In lắc đầu. Ngoan vào đi, cả Yun nữa, tụi mình ngủ cùng phòng nha. Yun cười tươi, ô cầm, nha View, In nhìn nó xoa đầu cô nhóc. Ừ, cốc chuyện audio.com. Yun tủm tỉm cười, này thì cười, đi vào, nó cốc đầu Yun một cái rõ đau. Bạo lực, Yun lè lưỡi trêu nó rồi chạy biến. In nghiêng đầu nhìn nó đưa hai tay áp vào má In. Ngoan, vào đi, phòng 200 nha View. In cười tươi, ừ, In chạy vào trong, giờ mình nó ở bên ngoài cùng một số người khác, trời khuya dần và chỉ còn mình nó giữa màn đêm, tối tăm, với nó thì sáng sủa chẳng qua màu không được rõ như ban ngày. Một bóng đen hiện ra từ đằng sau nó mang theo hơi thở chết chóc, người không hãm được tử khí à, chủ nhân thông cảm. Ta là thần chết, cung kính, tên này đã lễ độ với nó hơn khi xác định chính xác nó chính là chủ nhân, kẻ duy nhất có thể kiếm người khác thay thế lão. Việc ta giao sao rồi? Hoàn thành, có hai hậu duệ của ta, còn lại là con người được tẩy não. Khoảng 10 vạn người, ta đã đưa họ lên hòn đảo chết, đủ để người thiết lập một đội quân riêng chính thức. Sau này chúng ta sẽ tuyển thêm để gai dựng tha hình một đế chế riêng của ngài. Cưa chủ nhân, người sẽ là chúa tể. Từng lời nói mà lão thần chết phát ra đều mang đạm tử khí như muốn đưa nó đi vậy. Khách chương.